Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 cực Tây nơi biến cố. Chương 426 cực Tây nơi biến cố tiếp thu Ino thuê hải tặc. Nhẫn tăng, lưu lạc ninja bị chết 10 không còn 1, nhưng nàng vẫn là thực hiện hứa hẹn, cho bọn họ nên được thù lao, đến nỗi những cái đó chết người liền không có biện pháp. Người chết cũng không cần vàng bạc châu báu. Nàng liền miễn cưỡng vui lòng nhận cho tân niên đều là ở trên biển vượt qua. Đánh một hồi thắng trận lớn. Chúc mừng liền phải bổ trở về. Viễn chinh vụ ẩn thôn 5.000 danh ninja đều đạt được dài ngắn không đợi. Kỳ nghỉ, Ino xuất quân trở lại thôn. Cái này làm cho tam tuyến tác chiến. Lo lắng trong thôn thực lực hư không? Đến lúc đó bị địch nhân sấn hư mà nhập mộc diệp cao tầng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, người khởi. Sướng, này vô hậu trăng, vân ẩn cùng mộc diệp trước sau trộm ra thành công. Vụ ẩn ở một cái hố nội té ngã 2 lần, bị nhẫn giới cười nhạo đồng thời. Các đại nhẫn thôn đều đem phòng ngừa đánh lén liệt vào trước mặt việc quan trọng nhất, Ino hồi thôn. Trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi. Cũng là trở về chủ trì thôn cảm ứng kết giới trùng kiến, phía trước Conan nhẫn bị đánh cắp. Trồn sóc cũng đề qua hiểu tổ chức điều tra năng lực cường đại vô cùng. Lúc ấy vẫn là trung nhẫn Ino đã từng đưa ra quá thiết phách tường kế hoạch, nàng yêu cầu đối sở hữu. Tiến vào mộc diệp ninja chakra đặc thù tiến hành đăng ký. Phàm là không có đăng ký. Hơn nữa xuất hiện ở phi công cộng khu vực ninja. Chỉ cần bị cảm ứng ban phát hiện. Liền phải lọt vào bắt, lúc ấy cái này đề nghị bị lấy ưu tế tên Koharu cầm đầu mộc diệp cao tầng cự. Tuyệt, lý do cự tuyệt hoa hòe lòe loẹt, lúc trước cự tuyệt. Hiện tại lại muốn thi hành, Ino cá nhân thực lực là một phương diện. Vân ẩn cùng mộc diệp liên tục trộm ra, cấp nhẫn giới khai một cái hư đầu. Đây là một cái khác phương diện, tưởng ở toàn thôn trong phạm vi tiến hành trinh trắc. Này không hiện thực. Cái này thật khi kiểm tra đo lường sở hữu ninja quyền lợi thật sự quá lớn. Thật muốn là thi hành nói. Thượng đến Hokage, hạ đến ninja trường học học sinh đều ở giám thị trong phạm vi, mấy phương nghiên cứu lại nghiên cứu. Thỏa hiệp lại thỏa hiệp. Cuối cùng liền biến thành giám thị trọng điểm khu vực thôn Đại Môn. Trong thôn tuyến đường chính, nhà kho, thôn 22 chỗ chạm gác ngầm, ám bộ 2 nơi dừng chân. Bệnh viện, trường học cùng phố buôn bán đều ở Tân Thành lập cảm ứng ban theo dõi trong phạm vi, Hokage Đại Lâu. Ám bộ chủ căn cứ, căn bộ căn cứ, các đại ninja gia tộc nhà cửa tắc không được giám thị, ngay cả như vậy. Tân Thành lập cảm ứng ban vẫn là quyền lợi cực đại, Yamanaka Inoichi chính thức từ đi phân tích ban. Lớp trưởng chức vụ, cũng tuyên bố ẩn cư. Mộc Diệp cao tầng nhâm mệnh Yamashiro Aoba kế nhiệm phân tích ban lớp trưởng chức vụ Yamanakaza. Xem như ở hình thức thượng rời khỏi từ phân tích ban cùng khảo vấn ban tạo thành Mộc Diệp thẩm vấn. Bộ, Ino đảm nhiệm tân cảm ứng ban lớp trưởng nhâm mệnh mới xem như chính thức thông qua. Ino hiện tại. Thỏa thỏa cũng là thôn cao tầng chi nhất. So cố vấn thấp. So bình thường thượng nhẫn cao nửa cấp, tân cảm ứng ban không hề bị thượng nhẫn ban quản lý, mà là trực tiếp mồi lửa ảnh phụ trách. Ino tân quan tiền nhiệm, nàng lấy ra từ vụ ẩn thôn thu hoạch, cũng chính là nguyên thời không liên quân cảm ứng ban sử dụng cái kia cảm giác thủy cầu. Thứ này là thanh đưa ra kiến nghị, từ mười mấy vị thủy độn ninja cùng tên mập chết tiệt Chukichi liên thủ chế tạo sản vật. Hiện tại bị nàng không chút khách khí mà lấy tới sử dụng, nàng còn ở thôn một ít mấu chốt địa điểm. Trôn tiết cảnh báo thức con rối. Người có khả năng sẽ thất thần. Sẽ bị thu mua. Con rối sẽ không, cảm giác ban chỉ có thể phát hiện vấn đề. Vô pháp giải quyết vấn đề, mộc diệp thôn đại lượng ninja phân phó đồ vật 2 điều chiến tuyến. Trong thôn một ít mâu thuẫn liền dần dần hiển lộ ra tới, vấn đề đều không lớn. Rất nhiều thời điểm chính là thôn dân lẫn nhau gian khóe miệng. Hoặc là chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, xử lý như thế nào? Do ai xử lý? Kỳ thật mấy vấn đề này nhị đại Hokage đều suy xét tới rồi. Giải quyết vấn đề biện pháp cũng đã sớm quy hoạch ra tới. Chỉ là hiện tại ai cũng không dám nói chuyện này, Kakashi đề nghị. Một lần nữa thành lập Mộc Diệp Cảnh vụ bộ đội, này chi bộ đội sẽ phụ trách trong thôn trị an công tác. Năm đó vẫn luôn bị Uchiha nhất tộc cầm giữ, ở Uchiha nhất tộc bị diệt môn sau. Ai cũng không dám để việc này, đã từng có một đoạn thời gian. Danzo đề nghị làm Hyuga ra làm chuyện này. Hyuga ra đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Không làm, tuyệt đối không làm. Lúc sau sự tình liền trì hoãn xuống dưới. Hắc không đề cập tới. Bạch không đề cập tới. Mộc Diệp này gần 10 năm thời gian vẫn luôn liền không có một cái quản lý thôn trị an bộ môn. Có chuyện đó chính là ai nhìn đến ai quản. Tự do xác thật là thực tự do. Nhưng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều phải nháo đến Hokage bên kia đi. Cũng xác thật là phiền toái, cho dù đi qua gần 10 năm. Hiện tại nhắc tới làm nhà ai đi tổ kiến Mộc Diệp Cảnh vụ bộ đội. Liền có muốn tiêu diệt ai mãn môn ý tứ, tựa hồ Mộc Diệp Cảnh vụ bộ đội đã biến thành tạo phản phái. Từ đồng nghĩa, các đại ninja gia tộc đều không muốn trộn lẫn cái này phá sự, heo lộc điệp. Sarutobi ra, Hyuga ra thực minh xác mà cự tuyệt, Jiraiya không có biện pháp. Chỉ có thể làm Kakashi ở tân Mộc Diệp Cảnh vụ bộ đội quải một cái đội trưởng tên. Lúc sau phó đội trưởng từ Inuzuka ra cùng Aburame ra các lấy một người. Cuối cùng tác hướng này chi bộ đội chung gia nhập đại lượng bình dân ninja. Dùng để duy trì hàng ngày trị an công tác, thành lập tân cảm ứng ban cùng Mộc Diệp Cảnh vụ bộ đội. Cơ bản chính là Mộc Diệp thôn thượng nửa năm chủ yếu lo liệu hai kiện đại sự, thời gian thực mau. Liền tiến vào tháng 4. Nhẫn giới chiến tranh đến tận đây đã rằng co không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Hokage đại nhân. Sunet đại nhân, đây là Kakashi lão sư cho các ngươi thư tín. Tiểu Lý một trận gió giống nhau vọt vào doanh địa. Dùng để báo tin tin ưng còn ở trên đường đâu, Jiraiya đi vào tiền tuyến. Sunet tự nhiên liền thành phó quan. Nàng đối này không có gì ý kiến. Không có việc gì khi uống tiểu rượu. Vẫn là thực happy, Jiraiya tiếp nhận thư tín nhìn kỹ. Không khỏi nhăn chặt mày, tin là từ cực Tây nơi truyền tới. Ở thổ quốc còn muốn hướng Tây địa phương. Có một cái tên là quỷ quốc gia. Nơi đó là vu nữ phong ấn ma vật địa phương. Điển hình đất cằn sỏi đá. Cho tới nay đều là từ vu nữ nhiều thế hệ mà trấn thủ, năm đại quốc vì cảm tạ vu nữ nhất tộc trả giá. Vẫn luôn ở gánh vác quỷ quốc gia vật tư cung ứng công tác. Bên kia thật sự quá nghèo. Muốn gì không gì, năm đại quốc nếu là không ra tiền xuất lực. Vu nữ ý chí lại ngoan cường. Đơn thương độc mã một người cũng thủ không được phong ấn, hiện giờ phong ấn có tổn hại dự triệu. Vu nữ truyền tin cấp năm đại quốc. Năm đại quốc trung thổ quốc lập tức đem tin tức truyền lại cấp năm đại nhẫn thôn, chúng ta vô luận. Như thế nào đánh? Kia cũng là nhân loại chiến tranh. Nhưng nếu là phong ấn rách nát, mà vật tiến vào thế giới này, đến lúc đó xui xẻo chính là mọi người, hỏa quốc cùng lôi quốc đại danh ở hai ngày sau cũng truyền. Đến tin tức, yêu cầu Mộc Diệp cùng Vân Ẩn bên này tạm thời ngưng chiến. Lập tức phái ninja đi quỷ quốc gia điều tra, phái ai đi đâu. Người này cần thiết có cũng đủ cao chiến lực. Hơn nữa tinh thông phong ấn thuật cùng nhẫn thuật. Lực cơ động hiếu thắng, ý chí lực hiếu thắng, người muốn quyết đoán, địa vị cũng muốn cũng đủ cao. Như vậy chuyện quan trọng, phái một cái tiểu binh qua đi khẳng định không được, nham ẩn thôn, vân ẩn thôn, vụ ẩn thôn, xa ẩn thôn liên danh đề cử làm Yamanaka Ino đồng học đi điều tra. Cuối cùng ngay cả Mộc Diệp bên này cũng cảm thấy nàng là nhất chọn người thích hợp. Nghe một chút cái này phá địa phương tên. Quỷ quốc gia, ngươi không đi, ai đi, ngươi không đi, ai dám đi, tấu chương xong, hết chương.